Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1675, chương 1675, bị tiêu diệt. 1. Không biết rõ vì cái gì. Tuy nhiên nhìn không rõ người kia tướng mạo. Nhưng là, Lăng Trần lại có một loại tim đập nhanh cảm giác. Đối phương tựa như một đầu dấu ở bụi cỏ trúng độc rắn. Lúc nào cũng có thể cho ngươi nhất kích chí mệnh. Cao thủ, trực giác nói cho Lăng Trần. Cái kia đứng ở âm người trong bóng tối tuyệt đối là cao thủ. Giờ phút này, Lăng Trần không có thời gian nghĩ quá nhiều. Tên kia cùng Tống Ca giao thủ ám các thành viên nhìn chằm chằm đứng ở một bên. Dương mắt lạnh lẽo chính mình. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Trước hết đem trước mắt cái phiền toái này giải quyết rồi. Mặt khác, Đỗ Khang cùng cháu nữ tình huống bên kia cũng không tốt lắm. Đỗ Khang tuy nhiên phục dụng rồi mấy loại thuốc giải độc. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cũng không thể hoàn toàn thanh trừ trong cơ thể hắn độc tố. Nhiều lắm là chậm lại độc tố lan tràn. Đưa đến nhất định áp chế tác dụng. Bởi vậy, thực lực của hắn vô pháp hoàn toàn phát huy ra. Hắn hiện tại chỉ là miễn cố ra tay. Bằng vào chính mình kinh nghiệm phong phú tác chiến. Ngăn chặn tên kia ám các thành viên. So sánh dưới, cháu nữ tình huống hơi tốt đi một chút. Ứng phó bắt đầu cũng thành thạo. Chỉ là tên kia ám các thành viên tạm thời còn chưa sử dụng mạnh nhất tuyệt chiêu. Bằng không, cháu nữ cùng Đỗ Khang cũng đừng nghĩ nhẹ nhàng như vậy. Nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần xoay chuyển ánh mắt. Khóa chặt ở rồi bên cạnh tên kia cái kia ám các thành viên trên thân. Nhất cước bước ra, Lăng Trần nắm cương quyền. Đang chuẩn bị xuất thủ. Nhưng lúc này, tên kia ám các thành viên không biết rõ vì sao. Vậy mà sau này rút lui rồi. Tựa hồ không cùng hắn giao thủ ý tứ. Cùng lúc đó, Đỗ Khang cùng cháu nữ đối thủ cũng nhao nhao lui lại. Từ chiến đấu bên trong rút lui rồi đi ra. Thấy thế, Lăng Trần không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Bọn gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ là sợ rồi chính mình? Trong khi đang suy nghĩ, Đỗ Khang cùng cháu nữ đã chậm rãi hướng phía hắn bên này gần lại gần. Ba người hội hợp về sau. Lăng Trần mắt nhìn cháu nữ. Một mặt ân cần hỏi nói. Ngươi có làm gì không? Cháu nữ nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Một bên Đỗ Khang thở phì phò. Tiếp lời nói. Những này khốn nạn bốn phía bao vây chặn đánh. Đem chúng ta bước tới nơi này. Nếu không phải ngươi tới kịp thời. Đoán chừng chúng ta đều muốn xong rồi. Còn tốt vừa mới nhìn thấy ánh lửa. Ta mới biết rõ vị trí của các ngươi. Đó là các chủ chủ ý. Nàng muốn mượn này gây nên chú ý của ngươi. Đáng tiếc đại hỏa vừa nhóm lửa liền bị bọn hắn cho dập tắt rồi. Nói đến đây, Đỗ Khang nhìn cách đó không xa ba tên ám các thành viên. Còn có cái kia giấu ở bóng tối bên trong người. Trầm giọng nói. Thiên Long phái người đều ở phụ cận. Bọn hắn chính hướng bên này vây quanh tới. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp phá vây ra ngoài. Đỗ lão, ngài có ý định gì? Lăng Trần hỏi, ta hiện tại cái nào có ý định gì? Địch nhân đã từ bốn phương tám hướng đem chúng ta vây quanh. Trừ rồi liều chết một trận chiến còn có biện pháp nào? Đỗ Khang than nhẹ rồi một tiếng. Nói, Lăng Trần. Ta không nhìn lầm ngươi. Ngươi là người đáng giá tín nhiệm. Thiên cơ các rơi cho tới hôm nay tình trạng này. Đều là bởi vì tự thân nguyên nhân. Chẳng trách bất luận kẻ nào. Tựa như các triều đại đổi thay quân vương. Không có khả năng vĩnh viễn sừng sững ở đỉnh phong. Cũng không có khả năng hưởng thụ vĩnh viễn huy hoàng. Có lẽ, thiên cơ các đã đến rồi nên trở thành lịch sử thời điểm rồi. Nghe nói như thế. Lăng Trần đuổi vội vàng nói. Đỗ lão, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy. Chúng ta còn chưa tới một bước kia. Lại nói, ngài là thiên cơ các trụ cột. Nếu là ngài đều từ bỏ rồi, những người khác còn thế nào kiên trì? Đỗ Khang khoát tay áo nói. Không nói những này rồi. Lăng Trần, đây là chúng ta thiên cơ các sự tình. Nếu như thiên cơ các nhất định ở đêm nay diệt vong, đó cũng là vận mệnh của nó. Người không phải chúng ta thiên cơ các người. không cần thiết đem mệnh đưa ở chỗ này. Ta hiện tại chỉ có một điều thỉnh cầu. Hy vọng ngươi có thể giúp ta đem Tommy mang đi ra ngoài. Đỗ lão, đợi chút nữa ta sẽ nghĩ biện. Pháp ngăn chặn tất cả mọi người. Đến lúc đó ngươi tìm một cơ hội. Mang lên Tommy cùng một chỗ phá vây ra ngoài. Lấy thực lực của các ngươi. Không có chúng ta những này vướng víu. Hẳn là có thể thuận lợi chạy đi. Dứt lời, Đỗ Khang nắm tay khoác lên Lăng Trần trên bờ vai. Từng chữ nói ra nói ra. Đây là một cái lão nhân trước khi chết sau cùng thỉnh cầu. Xin ngươi đáp ứng ta. Ta, Lăng Trần mắt nhìn bị một đám thiên cơ các đệ tử bảo hộ ở giữa Tommy. Trên mặt hiện lên một tia do dự. Hắn không phải không nguyện ý đáp ứng. Chỉ là, hắn muốn cứu người không chỉ Tommy một cái. Mà là nơi này tất cả mọi người. Trầm mặc một hồi, Lăng Trần mở miệng nói. Đỗ lão, ta hướng ngài cam đoan. Chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ không để cho Tô các chủ xảy ra chuyện. Được, Đỗ Khang vui mừng gật gật đầu nói. Có ngươi câu nói này ta cứ yên tâm rồi. Nói, hắn nâng lên run rẩy cánh tay. Đem bàn tay tiến trong ngực của mình. Móc ra tiền áp sát người cất giấu bằng phẳng bình rượu. Bình rượu nắp bình tựa hồ rất căng. Đỗ Khang vặn rồi mấy lần đều không có thể vặn ra. Nhìn thấy cái kia cật lực bộ dáng, Lăng Trần nói ra, Đỗ lão, vẫn là để ta đến giúp ngài đi. Đỗ Khang không nói hai lời, trực tiếp đem bình rượu đưa tới tay của hắn bên trong. Vặn ra nắp bình, Lăng Trần đem bình rượu đặt ở dưới mũi mặt ngửi ngửi. Bên trong mùi vị phi thường hương thuần, tuyệt đối là hảo tửu. Đang lúc hắn chuẩn bị từng một thanh thời điểm, đã thấy Đỗ Khang nắm tay duỗi tới. Trực tiếp đoạt lấy chai rượu trong tay của hắn. Đong đưa đầu nói. Rượu này ta đều chân tàng rồi mấy chục năm. Mỗi một giọt đều là tâm huyết của ta. Cũng không thể để ngươi chiếm rồi tiện nghi. Lăng Trần cười cười. Nói ra. Đỗ lão. Nếu là hảo tửu. Cái kia càng hẳn là chia sẻ mới đúng. Khác rượu có thể. Duy chỉ có rượu này không được. Nói xong. Không đợi Lăng Trần lại nói cái gì. Đỗ Khang hướng lên đầu, rầm rầm mấy ngụm, trong nháy mắt đem rượu bình bên trong rượu toàn bộ uống sạch. Ách, Đỗ Khang nấc rượu, lau miệng góc lưu lại rượu dịch, sau đó đem cái kia vỏ chai rượu ném tới Lăng Trần trong tay. Nói, rượu này bình tặng cho ngươi rồi, liền xem như cái kỷ niệm đi, đừng quên rồi ngươi vừa rồi đã đáp ứng ta cái gì. Nhất định phải bảo vệ tốt Tommy. Từ vừa rồi đến bây giờ, hắn không còn xưng hô Tommy vì các chủ, mà là gọi thẳng tên Húy. Có lẽ, giờ này khắc này, Tommy ở tim của hắn bên trong đã không còn là các chủ, mà là một cái hắn quan tâm hậu bối. Nhìn thấy Đỗ Khang chậm rãi hướng đi cái kia ba tên ám các thành viên. Lăng Trần làm sơ do dự, sau đó mang theo cháu nữ đi vào Tommy bên cạnh. Đỗ lão hắn muốn làm gì? Lưu ý đến Đỗ Khang cử động, Tommy nhịn không được hỏi. Đỗ lão có hắn tính toán của mình. Tô các chủ, đợi chút nữa lúc khai chiến, người nhất định phải đi theo chúng ta. Ngàn vạn chớ đi tán rồi. Nghe nói như thế, Tommy răng môi khẽ mở, đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng là lời nói còn chưa mở miệng, ánh mắt của nàng đột nhiên bị Lăng Trần chai rượu trong tay hấp dẫn lấy rồi. Cái này, đây không phải Đỗ lão bình rượu à? Làm sao lại ở trên tay ngươi? Tommy một mặt kinh ngạc mà hỏi. Đỗ lão vừa mới tặng cho ta. Tặng cho ngươi. Tommy hơi ngẩn ra. Vội vàng đoạt lấy Lăng Trần chai rượu trong tay. Sau đó vặn ra nắp bình ra bên ngoài ngược lại rồi ngược lại. Bất quá, bên trong rượu đều bị Đỗ Khang uống sạch rồi. Một giọt không dư thừa. Nhìn lấy trống rỗng bình rượu, Tommy sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Ngay cả góc môi đều mất đi rồi huyết sắc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,